Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3684, Thu Lưu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Con chuột con nói, tổng trông coi như vậy một cái địa phương rách nát làm gì? Con người của ta một hạng có ơn tất báo. Ta mang ngươi du lãm hư không? Hư không chi đại, đại khái ta đến chết đều có du lịch không hết. Mang lên Lý Ôn qua Tiêu Giao ngày đi. Con chuột con càng nghĩ càng thấy thật tốt, tràn đầy phấn khởi cùng Ninh Thư đề nghị. Ninh Thư nhìn con chuột con không nói chuyện, con chuột con cảm thấy Ninh Thư đại khái là tâm động, còn nói thêm sớm vung tay sớm tốt. Dù sao chính là một cái cục diện rối rắm, thái thúc hiện tại là rơi vào tình huống khó xử. Cho dù là muốn cùng pháp tắc hải cắt đứt liên lạc, cũng có thể tiến vào suy vong kỳ. Nhưng nếu như cùng pháp tắc hải cùng tồn tại, lại nhận pháp tắc hải ảnh hưởng, cho nên vô luận là loại nào lựa chọn, cuối cùng đều chạy không khỏi suy vong kết quả. Lại nói, các ngươi tổ chức này chính là dùng để bảo hộ pháp tắc hải. Đến nỗi, bảo hộ vị diện là tiện thể. Dù sao không có vị diện, như thế nào chọn lựa? Giống như ngươi sâu kiến, cũng không thể đem rau hẹ cây cho rút đi. Chỉ cần không đem cây cho rút, liền có thể không ngừng cắt. Ngươi cho rằng pháp tắc hải sập, tổ chức này cũng liền sụp đổ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng người khác sẽ còn quản ngươi? Các ngươi tất cả mọi người đem bị vứt bỏ, người vô dụng chẳng lẽ còn muốn nuôi? Con chuột con nâng chảo, dõng dạc nói, hướng hư không xuất phát. Ninh Thư mặc kệ con chuột con, đem làm ra tốt bản đồ hảo hảo thu về. Mỗi lần hướng về phía trước chuyển một chút, một ngày nào đó nàng có thể chế tạo ra một bộ hoàn chỉnh bản đồ tới. Hư không quá lớn, đại khái không có sinh linh sẽ nghĩ đến làm một phần bản đồ, nhất là hư không sinh linh có vẻ như còn rất lười dáng vẻ, nằm ngủ nhiều dễ chịu a. Con chuột con thấy chính mình nói nhiều như vậy, đối phương thờ ơ, nhịn không được cùng Phạt Thiên nói, người nói là tại cái này phá tổ chức tốt đâu, vẫn là đi hư không tự do, tìm được đồ vật chỉ có thể cầm tới móng tay lớn như vậy. Điểm, nhân ra cầm đầu, có ý gì? Phạt Thiên chỉ là nói, ta đi theo Ninh Thư. Ninh Thư ở nơi nào ta ngay tại địa phương nào? Bọn họ vốn chính là một thể quan hệ, chẳng lẽ còn muốn tách ra không thành? Con chuột con trợn trắng mắt, khó chịu cực kỳ. Đại khái là trước đó không có chia được bao nhiêu đến năng lượng thể, trong lòng không thoải mái, này sẽ liền muốn bay một mình. Đồng thời mời Ninh Thư, mang theo Ninh Thư, mang theo Phạt Thiên, mang theo Lý Ôn, ngày không nên quá tốt hơn. Cùng nam nhân tóc bạc tách rời sau, Ninh Thư liền tỏ ra tương đối trầm mặc, cũng không thế nào nói chuyện. Phạt Thiên nắm Ninh Thư tay nói, ngươi không nên mất hứng. Ninh Thư lắc đầu, không hề không vui, chỉ là nghe được một cái tên, trong lòng có điểm ba động mà thôi. Ai nha? Phạt Thiên hỏi. Ninh Thư dừng lại một chút nói, một cái có ân oán người, coi là đã chết, nhưng không nghĩ tới còn sống. Đã chính khanh còn sống, như vậy sáng tạo mới pháp tắc hải chuyện này kết thúc rồi. Ninh Thư cảm thấy rất không có khả năng. Pháp tắc hải quan hệ đến quá nhiều người lợi ích cùng tính mệnh, như vậy khổng lồ một tổ chức, bao quát thái thúc, phủ quân đều là dựa vào pháp tắc hải mà sinh. Nếu như không có vị diện, vô luận là sinh linh vị diện, vẫn là luân hồi thế giới, nói cho cùng, phủ quân là dựa vào thôn phệ sinh linh linh hồn. Nếu như pháp tắc hải sập, những vật này cũng không còn tồn tại, phủ quân đại khái muốn mặt khác tìm kiếm sinh tồn nơi. Phủ quân cùng tiểu ác ma sinh ra là có sứ mệnh, làm cái này sứ mệnh đi đến cuối con đường, ước chừng hạ tràng cùng bọn hắn những tổ chức này nhiệm vụ, người cũng liền không sai biệt lắm. Cho nên, nghe được chính khanh còn sống, Ninh Thư trong lòng kinh ngạc lớn hơn. Cái gọi là quá khứ ân oán tình cừu, có lẽ là đại bộ phận đầu nhập vào pháp tắc hải chế tạo đại nghiệp nhưng lại cho chính Khanh lưu lại một chút hy vọng sống, áp chế ở thân thể trong. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy sự tình đại khái là như thế. Thái thúc nghĩ xong toàn A, nhưng có đôi khi muốn xong toàn, kết quả một cái đều toàn bộ không được. Ninh Thư căn bản không nhận con chuột con mê hoặc, nàng là muốn lắc lư hư. Không, nhưng không phải đi theo con chuột con đại bộ đội. Lý Ôn chính là vết xe đổ A. Có đôi khi Ninh Thư cũng hoài nghi, Lý Ôn là không quen nhìn con chuột con. Những thuộc hạ này mới có điểm như vậy bí ẩn tư tâm. Đi theo một cái dị tộc đại bộ đội trong, không nhận kỳ thị căn bản cũng không khả năng. Ninh Thư hướng con chuột con hỏi, người biết nơi đó còn có năng lượng thể A. Con chuột con nói, băng sơn nha, nhiều như vậy băng sơn. T, quá lạnh, địa phương khác còn nữa không? Ninh Thư vừa nghĩ tới băng sơn, đã cảm thấy răng đều phải đông cứng. Hơn nữa băng sơn đồ chơi kia nàng là không có cách nào đào bới. Liền binh khí, đều phải đông lại. Lần đầu tiên là bởi vì đi theo thái thúc bọn họ, phân đến một tòa băng sơn. Lần tiếp theo liền không có chuyện tốt như vậy. Dẫn tới mục đích, nàng liền không có gì công lao. Coi như lần này đi theo, cũng không có khả năng có năng lượng thể cầm. Lần trước nam nhân tóc bạc cho nàng một tòa băng sơn, liền ngậm thù lao ý tứ. Về sau liền không đùa. Cho dù bọn họ bây giờ đang ở lặng lẽ đào bới băng sơn, nhưng cùng với nàng một mao tiền quan hệ cũng không có. Con chuột con nên sẽ không cho rằng còn có thể điểm suy nghĩ nhiều. Con chuột con lắc đầu. Vậy không có. Nếu như không phải đại băng sơn, những năng lượng kia thể năng tồn đến bây giờ. Hơn nữa năng lượng thể là lập tức sinh ra. Nói không chừng hiện tại chúng ta trước mặt cũng có thể toát ra năng lượng thể đến. Nhưng có lẽ cách chúng ta, cách xa vạn dặm bên ngoài, cũng có năng lượng thể sinh ra. Vẫn là đi băng sơn đi. Con chuột con nói. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi có biện pháp đối phó băng sơn? Cho dù là có phạt thiên, Ninh Thư cũng không cảm thấy mình có thể chặt đứt băng sơn, hoặc là đem băng sơn rút lên tới. Phải biết phủ quân tam xoa kích đều trực tiếp bị đông lại không phát huy ra được thực lực. Phạt thiên là roi, đối băng sơn càng không triệt. Con chuột con ách một tiếng. Không có cách, không phải có thái thúc bọn họ. A, Ninh Thư thương hại nhìn hắn. Ngươi cho rằng bọn họ lấy tới đồ vật sẽ còn cho ngươi? Con chuột con trợn mắt há hốc mồm. Đen như vậy sao? Liền đem chúng ta cho quang. Không thể làm như vậy a, về sau băng sơn năng lượng thể đều cùng chúng ta không quan hệ rồi. Con, chuột con run rẩy nói. Có quan hệ nha, nếu như ngươi có thể lấy ra chính là chúng ta. Nhưng bọn hắn làm ra, cùng chúng ta không có gì quan hệ. Ngươi có thể lấy ra sao? Con chuột con lỗ tai một chút kéo xuống. Không thể, nếu có biện pháp, ta đã sớm đem những năng lượng kia thể gặm sạch sẽ. Ninh Thư, người liền vị diện đều có thể gặm, như thế nào liền vật này đều gặm bất động? Con chuột con, vị diện tính là thứ gì? Cùng băng sơn căn bản là không có cách nào so. Con chuột con suy tư. Những địa phương khác, Ninh Thư chờ, nói không chừng con chuột con thật là có những địa phương khác. Con chuột con thở dài. Không có. Chỉ có thể nhìn vận khí tìm. Năng lượng thể loại vật này khó tìm. Vẫn là quan trọng một chút có thể đề cao mình trưởng thành hạn mức cao nhất đồ vật. Loại vật này trước mắt là nàng thứ cần thiết nhất. Trở về tiêu ít tiền tư vấn một chút. Không cầu có thể theo trong tổ chức lấy tới loại vật này. Có thể được đến. Giờ tin tức là được. Cũng có tìm kiếm phương hướng. Hết chương.